Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 118, một đời mới thảm vương. Cửu nhị tiên sinh, kiếm pháp kỳ quỷ chua cay. Tốc độ phản ứng càng là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Giang Nam 10 đại kiếm khách, đã có 7 cái chết tại dưới kiếm của hắn. A Cắt cúi đầu, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Hắn thật không muốn lại cầm kiếm. Vô tận báo thù, gánh vác nổi danh áp lực cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Hắn giả chết rời đi Tạ gia, chính là vì dứt bỏ những này. Dù là bởi vậy chỉ có thể làm một cái trong Thanh Lâu quy công cũng không quan trọng. Nhưng hắn phải làm gì? Phía trước lời của người kia bên trong, vô tình hay cố ý đang nói cái gì? Mà bây giờ, trước mắt cửu nhị tiên sinh càng là để mắt tới hắn. Làm sao bây giờ? Cửu nhị, ngươi đang làm gì? Đại lão bản đâu? Cửu nhị sau lưng, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Mao đại tiên sinh, tên gọi Mao Nhất Vân, chính là Giang Nam Mộ Dung thế gia duy nhất họ Khác đệ tử. Cùng cửu nhị tình như huynh đệ. Trên giang hồ, nghe đồn cửu nhị tiên sinh so Mao đại lợi hại. Nhưng chỉ có cửu nhị biết rõ. Mao đại mạnh hơn hắn nhiều lắm. Cửu nhị cũng không quay đầu lại nói. Đại lão bản đã chết. Bất quá, ta phát hiện một cái so đại lão bản càng có ý tứ người. Mao đại không nói chuyện. Cặp mắt của hắn, trực câu câu nhìn chằm chằm A Cát. Ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc. Có thể lại tràn đầy thống khổ, mâu thuẫn phức tạp, lại khó mà rõ ràng. Cửu nhị chậm chạp không đợi được Mao đại nói chuyện, kỳ quái xoay người, lập tức phát hiện Mao đại ánh mắt bỏ qua chính mình. Hắn tại nhìn A Cát, ngươi tại sao lại ở đây? Mao đại run rẩy âm thanh, thân thể cũng có chút run rẩy. Hắn quên không được cái này khuôn mặt, vô luận đến khi nào, hắn vĩnh viễn quên không được. Chính là hắn, tại chính mình đính hôn ngày hôm sau, mang đi vị hôn thê của mình, cũng không biết vì sao, tại nửa tháng sau lại đưa nàng vứt bỏ, dù cho nàng đã có hài tử, có thể Mao đại không oán không hối, A Cát cũng không nghĩ ra sẽ tại nơi đây đụng phải Mao đại. Trong lòng của hắn thống khổ vạn phần, đối mặt Mao đại câu nói này, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Chúng ta đã có 5 năm không gặp a. Mao đại thở dài nói. Trước đây không lâu, ta nghe ngươi chết. Ngươi không biết ta có nhiều giải hận. Có thể giải hận về sau. Nhưng lại đau buồn không thôi. Nghĩ không ra, lại sẽ ở chỗ này cùng ngươi trùng phùng. Cửu nhị tiên sinh sửng sốt. Hắn có chút nghe không hiểu. Nhưng hắn ít nhất xác định một việc. Đó chính là Mao đại cùng cái này A Cát nhận biết. Chẳng những nhận biết. Mà còn quan hệ còn rất mật thiết rất phức tạp. A Cát chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhưng nhìn thấy một cái tóc trắng xóa lão nhân. Nhưng trên thực tế, A Cát năm nay 32 tuổi. Mao đại niên kỷ chỉ so với A Cát lớn hơn 3 tuổi. Cũng chính là 30 năm tuổi. Có thể hắn lại biến thành dạng này. A Cát biết rõ. Đây là bởi vì cừu hận. Mao đại hắn hận chính là hắn. Hận hắn cướp đi người yêu. Càng hận hơn hắn vẻn vẹn nửa tháng liền đem nàng vứt bỏ. Nhìn xem Mộ Dung Thu địch thống khổ nhiều năm như vậy. Mao đại tâm, sớm đã nát đầy đất. Xem ra, dù cho ta không gọi phá thân phận của ngươi. Ngươi rốt cục vẫn là bị người nhận ra a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện xuất hiện tại trên nóc nhà. Nhìn xem trong viện tử ba người. Ánh mắt bên trong mang theo ý vị phức tạp. Hắn vốn đã rời đi Hàn gia lâu. Nhưng khi hắn nhìn thấy cách đó không xa chạy tới một đám người lúc, Trịnh Kiện trong lòng hơi động, lại chuyển trở về, thế là liền nhìn thấy màn này. A Cát ngẩng đầu nhìn Trịnh Kiện, kỳ quái nói, ngươi thật nhận biết ta. Trịnh Kiện cười cười, thả người nhảy xuống, ngươi đoán. A Cát im lặng, Mao đại cùng cửu nhị nhìn chằm chằm Trịnh Kiện. Mao đại kiếm trong tay quét ngang, ngươi chính là danh xưng hồi thiên kiếm khách Trịnh Kiện a. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, không nói ta, trước nói ngươi đi, Mao đại tiên sinh, chậc chậc, ngươi đến mang cái mũ, tốt nhất chọn cái xanh, mùa hè có thể che nắng, mùa đông có thể ngăn tuyết. Mao đại tiên sinh nghe vậy, lập tức nắm chặt kiếm trong tay, trán nổi gân xanh lên. Đến từ Mao Nhất Vân oán niệm trị cộng 999. Ngươi nói cái sao? Mao đại tiên sinh gằn từng chữ. Đây là trong lòng của hắn vĩnh hằng đau. Ta nói, đương nhiên là lựa chọn tha thứ hắn a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện cười nói, ngươi không tha thứ Tạ Hiểu Phong, cũng chỉ có thể đối hắn rút kiếm. Có thể ngươi lại đánh không lại hắn, rút kiếm liền phải chết. Ngươi nói, có phải hay không cái này lý? Trong nguyên tắc, lúc này Tạ Tiểu Địch đã 15 tuổi. Dạng này suy tính lời nói, hắn hẳn là Tạ Hiểu Phong 17 tuổi thời gian sinh ra tới. Nói cách khác, Tạ Hiểu Phong 16 tuổi gieo xuống hạt giống. Nhìn ra Tạ Hiểu Phong có nhiều chạy sao? 16 tuổi đem Mộ Dung Thu Địch liền cầm xuống. Vì tình yêu vỗ tay đồng thời thành công gieo hạt. Mộ Dung Thu Địch một cái nhân sinh xuống Tạ Tiểu Địch. Mang về Mộ Dung ra. Chờ 7 năm, đợi không được Tạ Hiểu Phong đến lấy nàng. Thế là chuẩn bị gả cho Mao Nhất Vân. Đính hôn ngày hôm sau, Tạ Hiểu Phong xuất hiện, mang theo Mộ Dung Thu Địch bỏ trốn. Nửa tháng nữa, Mộ Dung Thu Địch phát hiện mình bị vung. Nhìn thấy nơi này, mọi người minh bạch vì cái gì Mộ Dung Thu Địch không muốn để ý tất cả dao động người giết Tạ Hiểu Phong đi. Bởi vì nàng bị Tạ Hiểu Phong cặn bã a. Hơn nữa còn không chỉ một lần cặn bã. Mà xem như hiệp sĩ đổ vỏ Mao Nhất Vân liền càng thảm hơn. Mới vừa làm tốt làm hiệp sĩ đổ vỏ chuẩn bị tâm lý, liền phát hiện chính mình lại mẹ nó vui quá hóa buồn. Muốn tiếp bàn đều tiếp không đến. Chẳng phải là thảm hại hơn. Nhưng còn có thảm hại hơn. Trong nguyên tắc hắn lần nữa gặp phải Tạ Hiểu Phong lúc, lựa chọn câu Tạ Hiểu Phong tha thứ. Quỷ gì a? Sau đó, hắn liền bị Tạ Tiểu Địch giết đi. Đây mới là tam thiếu gia kiếm thế giới bên trong một đời thảm vương. So với Tiếu Ngạo Lâm Bình Chi đều không thua bao nhiêu. Điện ảnh bản tam thiếu gia kiếm bên trong Trúc Diệp Thanh. Đối Mộ Dung Thu Địch thâm tình cái này nhân thiết. Chính là từ trên thân Mao Nhất Vân rút ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Kỳ thật Mao Nhất Vân cũng không tính bị sanh. Dù sao, hắn từ trước đến nay liền không được đến qua Mộ Dung Thu Địch. Chưa hề nắm giữ, nói thế nào bị sanh. Trịnh Kiện minh bạch điểm này, nói như vậy, thuần túy là vì kéo một cái oán niệm trị mà thôi. A Cát, cũng chính là Tạ Hiểu Phong, nhìn chằm chằm Trịnh Kiện, ngươi tại sao muốn nói hắn như vậy? Nhắc tới, là ta xin lỗi hắn. Trịnh Kiện lại trầm ngâm một chút, thản nhiên nói, ta nói hắn không hăng hái, lại không nói ngươi cái này cạn bã nam, ngươi bận tâm cái gì a? Đến từ Tạ Hiểu Phong oán niệm trị cộng 10. Tạ Hiểu Phong mặc dù không biết cạn bã nam là có ý gì, nhưng nhìn Trịnh Kiện biểu lộ, cũng biết đây không phải là cái gì tốt từ. Trịnh Kiện sững sờ, trong lòng đang điên cuồng gào thét. Đậu phộng, cái này gia hòa cũng quá hẹp hòi a. Cộng 10, chấm ngoặc kép, quả thực chính là viết kép chịu phục. Điện ảnh bản bên trong, vì cưỡng ép cho Tạ Hiểu Phong cặn bã Mộ Dung Thu Địch tìm cái cớ. Chính là Mộ Dung Thu Địch không nguyện ý cùng Tạ Hiểu Phong quy ẩn qua thời gian khổ cực. Nhưng kỳ thật trong nguyên tác cũng không phải là như vậy. Ngược lại, trong nguyên tác, Mộ Dung Thu Địch một mực yêu tha thiết Tạ Hiểu Phong. Đến Tạ Hiểu Phong cùng Yến Thập Tam quyết chiến đêm trước, Mộ Dung Thu Địch còn chuyên môn chạy tới chủ động hiến thân. Sau đó lại nhẹ lướt đi. Lại không tung tích, nàng một tay sáng lập Thiên Tôn, giao cho Tạ Tiểu Địch cùng Lệ Chân Chân. Cái này cùng quy ẩn khác nhau ở chỗ nào? Đợi đến Viên Nguyệt Loan đào lúc, Mộ Dung Thu Địch liền đã chết rồi. Chôn cất tại Tàng Kiếm Lư, cùng nhau chôn cất tại cái kia. Còn có Yến Thập Tam. Lúc này, Tạ Hiểu Phong lại cho Mộ Dung Thu Địch thủ mộ. Thần kỳ nhất chính là, Tạ Hiểu Phong lại nhiều cái nữ nhi. Cảm ơn Tiểu Ngọc, mà còn mẫu thân của nàng còn không phải Mộ Dung Thu Địch, mà là Thiên Mỹ Cung Chủ. Ha ha đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.